Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 953. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 953. Triệu Khương Lan ở bên kia lại lo lắng không nguôi. Đối phương đến hùng hổ, hơn nữa phân tán khắp nơi, nàng căn bản không thể để cho người khác bắn tên chúng được. Nếu không cứ theo tình hình như thế này, người bên nàng đang dần ít đi, đối phương sẽ càng nhân cơ hội mà tiến lên. Đến cuối cùng là ai? Thật sự là Mộ Dung Bắc Quý sao? Thẩm Hy Nguyệt cũng bị tình hình này dọa sợ. Triệu Khương Lan tức giận hỏi nàng ta, ngươi không nhìn ra sao? Bọn họ chính là hướng về phía ngươi mà bản tới. Ngoại trừ Mộ Dung Bắc Quý, người bên ngoài giết ngươi làm gì? Thích khách được huấn luyện tốt như vậy, cũng không phải người bình thường có thể điều khiển. Thẩm Hy Nguyệt bị nàng nói đến đau lòng. Nàng ta đương nhiên không muốn tin tưởng, nhưng lỡ may thật sự là Mộ Dung Bắc Quý thì sao? Có lẽ nào hắn một lòng muốn Mộ Dung Bắc Huyên chết, còn những thứ khác không hề để ý, cho có nàng ta ngu ngốc tin tưởng sao? Chỉ cần nàng ta chết, Mộ Dung Bắc Huyên cũng có thể mất mạng. Ý nghĩ này trong lòng Thẩm Hy Nguyệt không ngừng lớn hơn. Bộ dáng thất hồn lạc phách của nàng ta bị Triệu Khương Lan nhìn thấy. Triệu Khương Lan lạnh lùng quát một tiếng, sửng sốt làm cái gì? Cho dù là ai muốn giết ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng đứng yên chờ chết sao? Thẩm Hy Nguyệt bị nàng kéo đi về phía xe ngựa. Có lẽ nơi này tầm nhìn tốt hơn. Mũi tên lạnh lẽo xung quanh bản loạn không ngừng, ngay cả thị vệ cũng nhao nhao bị trúng tên. Tình hình thế này, đừng nói là Thẩm Hy Nguyệt, nói không chừng chỉ sợ bọn họ cũng muốn ra tay tiêu diệt tất cả mọi người. Triệu Khương Lan mắng một tiếng, mắt thấy thị vệ bên cạnh không ít người bị thương, trong lòng nàng càng thêm lo lắng. Lúc nãy nàng cho rằng thị vệ vương phủ đưa tới là đủ rồi, nhưng nàng cũng không nghĩ tới lần này, để phòng ngừa thân phận phượng vệ bại lộ, cho nên nàng mới không để cho bọn họ đi theo. Lúc này nàng hối hận không thôi. Nếu phượng vệ cũng ở đây, ít nhất có thể hỗ trợ tìm được hung thủ. Triệu Khương Lan nhìn bốn phía. Không được, cho dù lên xe ngựa bọn họ nhất định sẽ đuổi theo không rút lui. Chiếc xe mỏng này không ngăn được những mũi tên đó. Phải tìm một căn phòng chắn chắn, không thể để cho mũi tên bắn bừa bãi. Đối phương cho cao thủ bắn cung đến ám sát, bọn họ ở ngoài sáng, quân địch thì trong bóng tối, căn bản không có cách nào đối đầu lại được bọn họ. Chỉ cần có thể ngăn cản cung tên, sau đó trực tiếp giao đấu thì chưa chắc bọn họ sẽ thua. Vì vậy, họ vội vã vào một quán trọ gần đó. Khách khứa trong quán thấy cảnh tượng như vậy thì sợ hãi gần chết. Bọn họ nhao nhao đi tìm chỗ trú thân, mà Mộ Dung Bắc Quý lại ở trong chính quán trọ này. Thuộc hạ của Hàn vội vàng hỏi, điện hạ, chúng ta có nên trốn không? Đừng để người của phủ thần vương nhìn thấy, nhất định bọn họ sẽ hoài nghi là chúng ta làm. Trong lòng Mộ Dung Bắc Quý thì đang loạn lên, giọng điệu không tốt nói, làm sao trốn được, bổn cung mang đến rất nhiều người ở dưới lầu, chắc chắn sẽ đụng phải bọn họ. Chính xác là như thế. Đoàn người phủ thần vương tiến vào quá nhanh, căn bản không cho thị vệ đông cung thời gian phản ứng. Ở cầu thang, cả hai bên đều rất ngạc nhiên. Các ngươi không phải là người bên cạnh thái tử điện hạ sao? Có người nhận ra thị vệ của đối phương. Thẩm Hy Nguyệt vừa nghe lời này, trong lòng chấn động. Là người bên cạnh Mộ Dung Bắc Quý sao? Cho nên Mộ Dung Bắc Quý ở chỗ này, hắn ở trên lầu sao? Cách nàng ta gần như vậy, nhìn nàng ta bị người khác ra tay bắn tên vào người. Hay là nói, những người bắn mũi tên lạnh lẽo này, căn bản là người của hắn. Sắc mặt Thẩm Hy Nguyệt xám như tro tàn, kinh ngạc đứng tại chỗ. Triệu Khương Lan thì cười nhạo, thái tử đương nhiên ở chỗ này, xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn ở Đông Cung làm sao có thể ngồi yên được. Bổn cung cũng rất muốn biết, đám thích khách bên ngoài kia, sao lại phóng tên về phía thần Vương Phi cùng Trầm cô nương? Không phải là Thái tử Điện hạ động tay sao? Cách chương.